xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, ở những trang trước của tiểu thuyết có miêu tả khá kỹ về ông Arisa, người tình cũ của bà Dasa. Đó là một người đàn ông khá đặc biệt. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã trông già hơn tuổi. Thậm chí nhiều người còn gọi ông là cụ già, nhất là từ khi lên 5 tuổi, đã đeo một chiếc kính cận dày cộp. Đến tuổi trưởng thành, ông lại phải chiến đấu với bệnh hói đầu, nào là uống thuốc chống rụng tóc, nào là mua tóc giả để đội. Nhưng cuối cùng tốt nhất là cạo nốt số tóc còn lại ở tuổi 48. Chưa hết, ông còn bị bệnh đau răng hành hạ. Chỉ khi ông chú tên là Leon 12 đưa ông đến một bác sĩ để nhổ răng thì mới khỏi cơn đau hành hạ nhiều tháng trước đó. Có lẽ điều đặc biệt nhất mà ông chú nhận thấy ở người cháu mình là sự đào hoa và khả năng tán tỉnh các cô gái. Chính vì thế, ông đã làm đủ mọi cách để ngăn chặn khả năng này của người cháu trai. Trăn trở của ông là phải kiếm cho Arisa một người vợ. Bây giờ giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả của nhà văn Mark Kết qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Phần lớn các thành viên của hãng tàu thủy Caribe đều coi những cuộc tranh luận ấy như là sự cãi vã vợ chồng mà thôi, trong đó bên nào cũng có lý cả. Mọi người đều nhận thấy tính ương ngạnh của cụ già là hợp lý, không chỉ vì tuổi già đã làm cho cụ kém nhạy bén hơn trước, mà còn vì sự từ chối quyền được độc quyền. Có lẽ đối với cụ, chẳng khác gì việc ném vào sọt rác tất cả những gì mà cụ và anh em cụ từng làm được trong những ngày anh hùng chống lại hết thảy mọi thế lực hùng hậu của cả thế giới. Vì vậy mà, không một ai dám vi phạm chúng trước khi cụ từ giã cõi đời này. Nhưng bỗng nhiên, trong những buổi chiều suy nghĩ ở điển trang ấy, khi Florentino Arisa hạ vũ khí đầu hàng, ông chú Leon 12 đã đồng ý từ chối quyền được độc quyền 100 năm với điều kiện danh dự duy nhất là không được từ chối nó khi cụ chưa qua đời. Đó là hành động cuối cùng của cụ. Cụ không bàn đến chuyện kinh doanh nữa, cũng chẳng để cho ai được đến khám bệnh cho mình, không chịu để mất một sợi trên mái tóc tuyệt vời của mình, không để mất một tia chớp minh mẫn. Nhưng cụ đã làm những gì có thể vì không thấy một ai có thể yêu thương mình. Ngày cứ qua đi, trong lúc cụ ngồi ở sân hiên mà ngắm tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh núi cao và tự đung đưa nhẹ nhàng chiếc ghế xích đu. Ở cạnh chiếc bàn con, trên đó các cô hầu phòng lúc nào cũng giữ cho cụ một bình cà phê nóng và một chiếc cốc có hàm răng giả ngâm trong dung dịch bicarbonic, mà giờ đây cụ chỉ đeo chúng khi phải tiếp khách mà thôi. Cụ gặp gỡ rất ít bạn bè và chỉ nói về thời dĩ vãng rất xa xưa hơn cả những ngày thành lập hãng tàu thủy. Tuy vậy, cụ vẫn còn một đề tài mới, đó là muốn Florentino Arisa lấy vợ. Cụ đã bày tỏ vài lần và bao giờ cũng chỉ với hình thức ấy mà thôi. Nếu ta chỉ mới 50 tuổi, cụ nói với ông, ta sẽ cưới Leona, cô gái trùng tên với ta. Ta không thể mơ tưởng một người vợ tốt hơn. Florentino Arisa run bắn người với ý nghĩ công lao trong bao năm trời của mình sẽ đổ ra bể vào cái giờ chót chỉ vì điều kiện bất ngờ này. ông nghĩ mình có thể chết, mình có thể từ chối hết thảy trước khi mình phản bội phép Minadasa. Cũng may mà ông chú Lê ông 12 không kiên quyết buộc ông phải làm theo ý mình. Khi 92 tuổi, cụ thừa nhận đứa cháu sẽ là người kế nghiệp của mình và cụ rút khỏi hãng tàu thủy Caribe do mình sáng lập nên. 6 tháng sau, theo sự thống nhất tuyệt đối của các thành viên trong hãng, Florentino Arisa được phong là chủ tịch ban lãnh đạo và là tổng giám đốc. Ngày ông lên nắm quyền, sau cốc sâm banh đầu tiên, cụ già Lê ông xin được phép phát biểu mà vẫn ngồi trên ghế xích đu của mình, rồi tuyên đọc một bài diễn văn ngắn tựa như khúc bi ca. Cụ bảo rằng, cuộc đời của mình bắt đầu và kết thúc với hai sự kiện được thấy trước. Thứ nhất là việc nhà giải phóng đã bế cụ trên hai tay tại làng Tobago khi người đi trong chuyến du hành bất hạnh đến cõi chết. Thứ hai là việc cụ đã tìm được người thừa kế xứng đáng cho hãng tàu thủy của mình sau khi vượt qua được tất cả những trở ngại mà số phận đặt ra để cản ngăn cụ. Cuối cùng, để làm dịu đi tấn bi kịch của mình, cụ bảo, tâm trạng thất vọng duy nhất mà tôi mang trong cuộc đời này là việc tôi hát quá nhiều trong các đám tang, trừ đám tang của chính mình. Để kết thúc bài nói của mình, cụ hát một bài nhan đề Vĩnh biệt cuộc sống, sáng tác của Tosca. Cụ hát như vẫn thích hát như vậy, và với giọng vẫn rất khỏe. Florentino Arisa nghe rất cảm kích, nhưng ông đã kịp trấn tĩnh, để trong khi cảm ơn, không một ai nhận ra tiếng nói của mình run run. Đúng như ông đã làm và đã nghĩ, tất cả những gì từng làm và nghĩ trong cuộc đời, ông đã đi đến đỉnh cao với quyết tâm nóng bỏng là sẽ sống và sống rất khỏe mạnh trong thời điểm số phận mình không được hóa thân trong bóng hình của phép Minadasa. Tuy nhiên, ký ức về bà không chỉ là ký ức duy nhất sống lại trong đêm Leona Cassiani làm tiệc mừng cho ông. Theo ông, suốt bữa tiệc ấy là ký ức về tất cả các cô, các bà, kể cả những bà đã ở ngoài nghĩa địa, nằm nghĩ đến ông thông qua những cây hồng ông trồng trên mộ họ. Bởi ngay cả trong những thời kỳ khó khăn, cũng như trong những đoạn mạt vận nhất của cuộc đời, bao giờ ông cũng duy trì được một mối liên hệ nào đó, dù là mỏng manh đi nữa, với không biết cơ man nhân tình trong rất nhiều năm. Và bao giờ ông cũng theo dõi sợi chỉ cuộc đời họ. Vậy là đêm ấy, ông nhớ đến Rosaba, người đàn bà ông quen biết sớm nhất, người từng phá tân ông, mà ký ức về bà vẫn khiến ông nhức nhối y như ngày mới quen biết. Chỉ cần nhắm mắt lại, ông đã mường tượng rõ ràng ra bà ta, với bộ váy áo bằng vải mousseline và chiếc mũ buông dài như dải lụa, đang đung đưa chiếc nôi trẻ nhỏ trên boong tàu. Khi đã nhiều tuổi, có vài năm liền ông đã sẵn sàng đi tìm bà, dù không biết tìm ở đâu, dù không hề biết họ của bà, dù không biết đích xác có phải bà là người ông đang cần tìm không. Nhưng lại tin chắc rằng mình sẽ tìm được bà ở bất cứ nơi nào, miễn nơi ấy ở giữa khu rừng có nhiều hoa phong lan. Đã bao lần, vì một cản trở thực tế nào đó vào phút chót, hay vì bỗng nhiên ông thiếu ý chí, chuyến đi liền bị hủy bỏ, khi mà con tàu đã sẵn sàng nhổ neo. Bao giờ cũng vậy, luôn luôn có một nguyên cớ ít nhiều liên quan đến phép Minadasa. Ông nhớ tới bà quả phụ Nazareth, người đàn bà duy nhất mà cùng với bà, ông làm uế tạp ngôi nhà của mẹ mình ở đường Vintanat, dù rằng không phải là ông, mà là cụ Chancito Arisa đã dẫn bà về nhà. So với những người đàn bà khác, bà được ông thông cảm hơn cả, vì bà là người duy nhất đã truyền cho ông những khoái cảm đê mê, như là để thay thế phép Minadasa, cho dù ở trên giường bà khá là vụng về. Nhưng thiên hướng mèo cái lang thang ở bà, mãnh liệt hơn chính sức mạnh của trái tim bà, đã giữ cho cả hai mãi mãi bị đẩy vào cuộc sống không chung thủy. Tuy nhiên, bọn họ vẫn giữ được quan hệ tình nhân trong gần 30 năm, nhờ lời đề từ của bà ghi trên chiếc màn giường nằm, bội tín mà thủy chung. Ngoài ra, bà còn là người duy nhất mà Florentino Arisa nhìn mặt khi người ta báo tin bà chết, và sẽ làm phúc chôn cất cho bà. Thì ông đã bỏ tiền ra lo liệu việc đó, và chỉ có mình ông dự lễ an táng mà thôi. Ông nhớ tới những bà quá khác được ông yêu, Prudencia Piche, người tình xa xưa hơn cả so với những tình nhân còn sống, được mọi người biết đến với cái tên là bà quá của Thượng Đế, bởi vì bà chẳng phải của riêng ai. Ông nhớ đến một Fudencia khác, bà quả phụ của Arredano, người đàn bà có mối tình nồng say, từng dứt đứt hết cúc áo của ông để buộc ông phải ở lại chờ bà ngồi đơm lại chúng. Ông nhớ tới Josefa, bà quả phụ của Suniga, yêu ông như điên như dại, đến mức trong mơ, suýt nữa thì dùng chiếc kéo làm vườn, cắt mất con quay của ông, để ông không thuộc về ai, dẫu rằng ông cũng sẽ không thuộc về bà. Ông nhớ tới Angeles Alfaro, người được ông yêu say đắm hơn những người khác, người đến thành phố này trong thời gian 6 tháng để dạy đàn tại trường nhạc. Và cùng ông, bà thức qua những đêm trăng trên sân thượng nhà ông, cởi chuồng như lúc bà chào đời vậy. Với cây đàn violoncen giữa hai đùi nõn nà ngà trắng, bà chơi những nhạc phẩm hay, và giọng hát của bà khàn khàn như giọng đàn ông. Ngay từ đêm trăng đầu tiên, với một tình yêu cuồng say, cả hai làm tình với nhau như đang nghiền nát vụn trái tim mình. Nhưng Angeles Alfaro đã ra đi thanh thản như bà đã thanh thản tới đây, mang theo tính dịu hiền và cây đàn violoncen tội lỗi của mình, trên chiếc tàu viễn dương trương lá cờ của cõi lãng quên, và cái duy nhất của bà còn lại ở sân thượng, trong những đêm trăng sáng, là cú vẫy tay vĩnh biệt, bằng chiếc khăn tay trắng, nom giống hệt một con bồ câu đang vẫy cánh ở phía chân trời, cô đơn và buồn tẻ, như trong những bài thơ của dạ hội thơ ca. Với bà, Florentino Arisa đã học được cái điều mà nhiều lần ông từng cảm thấy, cho dù chưa nhận thức đầy đủ về nó, là việc cùng một lúc ông có thể yêu nhiều người với một nỗi đau khổ như nhau mà không phản bội một ai cả. Một mình ông cô đơn giữa đám đông ngoài bến cảng, với một cú đấm tay đầy giận dữ, ông nói, trái tim còn có nhiều buồng hơn cả hộp đêm. Ông tắm mình trong nước mắt, trước nỗi đau ly biệt. Tuy nhiên, hình ảnh con tàu viễn dương chỉ biến mất ở đường chân trời khi ký ức về Ferdinanda xa hiện về trọn vẹn, xâm chiếm tâm hồn ông. Ông nhớ tới Andrea Varong. Tuần trước đây, ông đi qua nhà bà, nhưng ánh sáng màu da cam ở cửa buồng tắm đã mách ông đừng vào. Người nào đó đã đến trước ông? Ai vậy? Đàn ông hay đàn bà? Nhưng Andrea Varong không tự dừng lại ở những chuyện vặt vãnh kiểu ấy trong vô số sự lộn xộn của ái tình. Trong đám nhân tình của ông, Andrea Varong là người duy nhất sống nhờ sắc đẹp của mình, nhưng bà ta biết cách quản lý nó theo đúng ham muốn của bản thân, chứ không theo một dự tính nào trước. Trong những năm tháng lộng lẫy nhất của đời mình, Andrea Varong đã hành nghề điếm thượng lưu rất chứ danh, đến mức được đàn ông gọi là đức bà của chúng ta, đức bà của tất cả. Bà làm cho các quan tỉnh trưởng và các đô đốc phát điên lên vì mình. Bà đã nhìn thấy một số bậc yếu nhân trong quân đội và cả trong làng văn nữa, vốn chẳng lừng danh như họ tưởng. Hoặc giả, cũng có người từng lừng danh thực, nhưng từng gục đầu khóc lóc thở than trên vai bà. Ngược lại, quả đúng là Tổng thống Rafael Redes, chỉ trong nửa giờ vội vã trong hai chuyến đến thăm thành phố này rất cập rập, đã cấp cho bà khoản lương hưu suốt đời vì đã có công lớn trong lúc làm việc không hơn một ngày tại cơ quan nhà nước này. Bà ban phát những ân huệ khoái lạc của mình cho đến mức cơ thể còn chịu đựng được, và dẫu rằng đạo đức kỳ quặc của bà lại thuộc quyền phán xử của nhân dân. Ấy thế mà, không một ai có thể đưa ra một bằng chứng cụ thể để chống lại. Vì những người đồng lõa chứ danh của bà đã bảo vệ bà như bảo vệ cuộc đời mình, với ý thức sáng tỏ rằng không phải bà mà chính họ sẽ bị mất mát trước những vụ tai tiếng. Florentino Arisa đã vì bà mà phải tự vi phạm nguyên tắc của mình về việc không trả tiền, và bà cũng vì ông mà tự vi phạm nguyên tắc của mình về việc quyết không biếu không cho đám đàn ông, kể cả chồng mình. Hai người liền thống nhất với nhau một giá tượng trưng rằng, cứ mỗi lần làm tình với nhau, ông phải trả một đồng peso. Nhưng bà không nhận đồng tiền ấy, và ông cũng không trao tận tay cho bà, mà cả hai cùng nhét nó vào con lợn ống đựng tiền tiết kiệm, cho đến khi được một số tiền đủ sức mua bất kỳ một thứ hàng nhập ngoại nào ở phố Los Escribanos. Bà chính là người từng góp phần làm cho thứ thuốc thụt mà ông vẫn dùng để giải quyết những cơn đau quắn bụng do bệnh kiết lỵ gây ra, có một cảm giác lạ lùng. Và bà thuyết phục bằng được ông cùng chia sẻ với mình, cùng dùng chung với mình trong những buổi chiều thác loạn của họ, với hy vọng sẽ tạo ra một thứ ái tình trong ái tình. Trong hàng loạt cuộc hội ngộ hạnh phúc, ông coi cuộc gặp với Sara Noriega là quý như vàng. Chỉ có Sara Noriega là người duy nhất đã khiến ông phải nếm một giọt mật đắng. Bà đã kết thúc những ngày còn lại của mình ở trong nhà thương điên Divina Pastora, chuyên ngâm những bài thơ của tuổi già mang đậm tính khiêu dâm, đến mức cần phải nhốt riêng bà, kẻo những vần thơ kia sẽ khiến cho những người đàn bà điên khác lại điên lên vì tình. Tuy nhiên, khi nhận trọng trách trước hãng tàu thủy Caribe, ông không còn quá nhiều thời gian rảnh rỗi cũng như nhiệt tình để bắt tình với những người đàn bà khác, hòng qua họ mà tạm lãng quên Feminadasa. Ông biết không thể lấy người khác thay cho bà được. Dần dần, ông rơi vào thói quen thường xuyên đi thăm những nhân tình cũ để hú hí với họ, cho đến khi họ còn sức chiều ông, cho đến khi ông còn đủ sức để chiều họ, cho đến khi bọn họ vẫn còn cuộc sống. Ngày Chủ nhật lễ hạ trần, khi Juvenal Urbino tạ thế, lúc ấy, ông chỉ còn lại một người đàn bà, chỉ một mà thôi, mới 14 tuổi đầu, nhưng là người có tất cả những gì mà không một người đàn bà nào khác cho đến lúc ấy có thể khiến ông lại phát điên lên vì tình. Đó là cô bé America Vicuña. Hai năm trước, từ một miền biển ở cảng Padre, cô bé đến đây theo sự gửi gắm của gia đình cho Florentino Ariza, người cha đỡ đầu của cô, và là người có quan hệ huyết thống từng được thừa nhận. Cô gái được gửi tới học sư phạm cao đẳng với một học bổng được chính phủ cấp, và từ khi cô bé bước xuống tàu cùng với đôi ủng màu trắng là bím tóc hung, ông đã có ngay một dự cảm tàn bạo rằng mình sẽ cùng ngủ trưa với cô ta trong rất nhiều ngày chủ nhật. Cô gái hãy còn nhãi danh, theo đúng nghĩa của từ này, răng đầy bợ và đầu gối đầy vết sẹo do đùa nghịch trong những ngày học ở trường tiểu học. Nhưng ngay tức khắc, ông đã nhận ra loại đàn bà sẽ trưởng thành nhanh chóng ở trong cô, và ông vun trồng người đàn bà ấy trong một năm ròng, với những ngày thứ bảy đi xem xiếc, với những ngày chủ nhật đi chơi công viên ăn kem, với những buổi chiều thơ mộng. Và nhờ những cuộc vui chơi này, ông chinh phục được niềm tin nơi cô bé, giành được tình cảm yêu mến của cô bé. Rồi như một người ông đôn hậu, với một mưu mẹo, ông cầm tay dẫn cô tới lò sát sinh bí mật của mình. Cánh cửa thiên đường được mở ngay ra. Cô gái bừng nở trong một mùa hoa rộ nở, đừng để cô trôi nổi bềnh bồng trong niềm hạnh phúc ngây ngất. Và nó chính là sự cổ vũ mãnh liệt với cô, vì cô phải cố gắng học tập, luôn luôn đứng nhất lớp để ngày chủ nhật được ra khỏi khu nội trú mà đi chơi. Đối với ông, mối tình này là một xó xỉnh thú vị hơn cả trong tuổi già buồn tẻ. Sau hàng bao năm theo đuổi những mối tình được tính toán chi ly, cái sở thích khó chịu của cô gái ngây thơ đem lại niềm vui cho ông khi sự hư hỏng ở trong ông được phục hồi lại. Họ hành động rất ăn ý. Cô gái cư xử đúng với tư cách của mình, một bé gái sẵn sàng khám phá cuộc đời dưới sự hướng dẫn của người đàn ông có tuổi, không hề biết sợ là gì. Còn ông, xử sự với một ý thức sáng tỏ, mình là người già, và rằng tình yêu này là điều đáng sợ hơn cả trong cuộc đời mình. Không bao giờ ông đồng nhất cô bé với Feminadasa, mặc dù giữa hai người có một sự giống nhau rất dễ dàng nhận thấy. Không chỉ vì tuổi tác, vì bộ đồng phục của học sinh và bím tóc, vì cái cách đi như hươu, mà còn vì ngay cả cái tính cách kiêu hãnh của cô bé. Hơn thế nữa, ý niệm về sự thay thế cũng đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Ông thích cô bé, vì cô bé là cô bé, và ông yêu cô bé vì cô bé có những cơn sốt khoái cảm vào lúc hoàng hôn. Cô bé là người đàn bà duy nhất, ông đã hành động thận trọng tới mức tối đa để ngừa thai. Sau 6 lần gặp nhau, cả hai người không có ước ao nào hơn là sự hội ngộ vào những buổi chiều chủ nhật. Vì là người duy nhất được ủy thác đón cô bé ra khỏi nội trú, ông đi trên chiếc xe hút sông 6 xi lanh của hãng tàu thủy Caribe đến trường đón. Trong những buổi chiều râm mát, thỉnh thoảng họ còn hạ mui xe để ra bãi biển dạo chơi. Ông đội chiếc mũ buồn thảm của mình. Cô bé cười ngạo nghễ, đưa hai tay lên cố giữ chắc chiếc mũ hải quân của bộ đồng phục học sinh để khỏi gió cuốn đi. Có người từng khuyên cô bé rằng không nên đi quá xa trong quan hệ với người cha đỡ đầu, rằng không nên ăn bất cứ thứ gì mà ông ta không nếm trước, rằng không nên ở quá gần mà quen hơi hướng của ông vì tuổi già rất đáng sợ, nó dễ lây thói xấu cho mình. Nhưng cô gái đã phớt lờ mọi lời khuyên nhủ ấy, cả hai người đều làm ngơ, đều không giữ gìn ý tứ để tránh những điều thiên hạ nghĩ về họ, vì quan hệ ruột thịt của họ rất rõ ràng, ai cũng biết. Ngoài ra, sự chênh lệch tuổi tác quá xa cũng giúp họ thoát được mọi ý nghĩ xấu xa có thể có. Vào lúc 4 giờ chiều, sau khi họ ân ái xong thì tiếng chuông cầu hồn vang lên. Florentino Arisa cố trấn tĩnh trước những cú tim đập thon thót. Ở thời thanh niên của ông, nghi thức kéo chuông cầu hồn nằm ngay trong chi phí cho đám tang, và chỉ có những người quá nghèo khổ mới bị từ chối không được kéo chuông cầu hồn mà thôi. Nhưng sau cuộc nội chiến cuối cùng ở đất nước này, trong khoảng giao thời giữa hai thế kỷ, chế độ bảo hoàng củng cố các tập tục thời thuộc địa Tây Ban Nha của mình, do đó những tiếng chuông cầu hồn rất đắt giá đến mức chỉ những người cự phú mới đủ khả năng trả tiền. Khi Đức Giám Mục Dante de Luna quá cố, các nhà thờ trong toàn tỉnh đều rền rĩ đổ hồi suốt 9 ngày đêm liên tục, và hiện tượng ấy trở thành một nỗi đau chung của tất cả mọi người. Đến mức, Đức Giám Mục kế nghiệp ngài đã loại bỏ việc kéo chuông cầu hồn ra khỏi nghi thức của đám tang, và ngài chỉ dành chúng cho những người chết nổi tiếng hoặc có thế lực. Bởi vậy, khi Florentino Arisa nghe thấy tiếng chuông nhà thờ lớn đổ những hồi rên rỉ cầu hồn cho người chết vào lúc 4 giờ chiều ngày Chủ nhật lễ hạ trần, ông liền cảm thấy có một bóng ma ám ảnh từ thời trai trẻ đến thăm mình. Chưa bao giờ ông nghĩ rằng đó là tiếng chuông cầu hồn mình từng mong đợi trong rất nhiều năm, kể từ ngày Chủ nhật ông nhìn thấy Fermina Daza có thai 6 tháng từ trong nhà thờ bước ra sau khi dự lễ Misa. Của khỉ, ông nói, phải là một con cá mập to lắm để đến nỗi nhà thờ lớn phải kéo chuông cầu hồn. America Vicuña hoàn toàn khỏa thân, vừa bừng tỉnh dậy. Có lẽ người ta kéo chuông vì lễ hạ trần đấy, cô nói. Florentino Arisa không phải là người giàu kinh nghiệm trong các hoạt động của nhà thờ. Ông cũng không đi dự lễ Misa kể từ sau khi ông không chơi violon trong đội đồng ca của một người Đức, người dạy ông nghề điện báo, và về số phận của ông ta như thế nào, ông cũng không được biết tin tức xác thực. Nhưng ông biết chắc chắn rằng, không bao giờ nhà thờ kéo chuông để làm lễ hạ trần. Trong thành phố, hẳn có đám tang, ông biết rõ điều đó. Một nhóm bạn hữu trong số những người bị nạn vùng Caribe sáng hôm nay đã có mặt ở nhà ông để báo cho ông biết rằng Jeremia de Saint Amour đã chết lúc sáng sớm trong phòng làm ảnh của mình. Dẫu Florentino Arisa không phải là bạn thân cận của ông ta, nhưng ông là bạn của rất nhiều người tị nạn vùng Caribe, vốn thường mời ông ta cùng tham gia các hoạt động chung, nhất là tham dự các đám tang của bọn họ. Nhưng Florentino Arisa cũng tin chắc rằng những tiếng chuông rên rỉ kia cũng không đổ hồi để cầu hồn cho Jeremia de Saint Amour, vì ông ta vô thần, là một người vô chính phủ tàn bạo, và hơn nữa, ông ta đã chết bằng chính bàn tay của mình. Không đúng thế đâu, ông nói. Những hồi chuông cầu hồn như thế chỉ có thể rung lên một cách rên rỉ để an ủi những người chết có chức vụ từ tỉnh trưởng trở lên mà thôi. America Vicuña với cơ thể xanh tái vằn vèo những đốm sáng lọc qua tấm rèm cửa không kín, chưa đến tuổi để nghĩ về cái chết. Bọn họ ân ái với nhau sau bữa cơm trưa và sau khi ngủ trưa còn đang nằm trên giường đợi tình ngủ hẳn. Cả hai cùng khỏa thân nằm bên dưới quạt trần. Mà tiếng kêu vo vo của nó vẫn không át nổi tiếng lạo xạo của bước chân những chú quạ đen đi trên mái nhà lợp tôn còn nóng bỏng dưới ánh nắng lúc giữa trưa. Florentino Arisa yêu cô bé như ông từng yêu bao người đàn bà khác trong cuộc đời dài lâu của mình. Nhưng so với những người khác, ông yêu cô gái này với nỗi đau dai dứt hơn nhiều, vì ông biết chắc rằng mình sẽ chết vì già lão trước khi cô gái học xong trường sư phạm cao đẳng. Phòng họ nằm giống như một cabin trên tàu thủy, với những bức vách ghép ván được sơn đi sơn lại nhiều lần, y như con tàu được sơn đi sơn lại. Nhưng hơi nóng ở đây khủng khiếp hơn nhiều so với hơi nóng trong các cabin của những con tàu chạy trên sông vào lúc 4 giờ chiều. Bởi chính hơi nóng từ trên mái kim loại hắt xuống, mặc dù nó đã được mắc một chiếc quạt điện ngay trên đầu giường. Đây không phải là một phòng ngủ bình thường, mà đúng hơn nó là giường nằm của một chiếc tàu thủy, nhưng lại được dựng trên đất liền theo lệnh của Florentino Arisa. Nó được làm ngay ở phía sau văn phòng của hãng tàu thủy Caribe chỉ với một mục đích duy nhất. Ông có một tổ ấm cho những mối tình ở tuổi già của mình. Trong những ngày làm việc, thật khó mà ngủ được ở đây vì lúc nào cũng ồn vang tiếng gào thét của bọn khu phân vác, tiếng cần cẩu làm việc ở ngoài cảng. Tuy nhiên, đối với cô gái, nó chính là thiên đường ngày chủ nhật. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Marquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Mời các bạn nghe lại chương trình trên vov.vn và radiovietnam.vn. Thân ái tạm biệt.